Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 517. Tiến nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Tiếp theo, nhìn bởi vì mình đại hiển thần uy mà lộ ra vẻ kinh ngạc mọi người, Lý Vô Ngạo cũng là có chút đắc ý. Từ chính mình trong dị độ không gian đem gửi nuôi ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong tương tư đoạn tràng hồng một quả này tuyệt thế tiên phẩm lấy ra ngoài, Lý Vô Ngạo đã đem bên ngoài đưa cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ tỷ, ngươi đem điều này tương tư đoạn tràng hồng hấp thu, nhìn nó có thể hay không trợ giúp ngươi ẩn giấu khí tức của ngươi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, Tiểu Vũ nửa tin nửa ngờ thu tương tư đoạn tràng hồng. Này cái chi diệp hồng nhuận, hoa ơi rực rỡ tuyệt thế tiên phẩm, đón lấy, đang ở Lam Ngân, Hoán Khê cùng Lý Vô Ngạo trong chờ mong, chậm rãi phóng xuất ra chính mình võ hồn nhu cốt mị thỏ. Cũng đem tương tư đoạn tràng hồng hướng phía nhu cốt mị thỏ hấp thụ đi. Cảm thụ được Tiểu Vũ võ hồn nhu cốt mị thỏ hấp xả lực, tương tư đoạn tràng hồng cũng chỉ là tượng trưng mà phản kháng một, liền quả đoán sáp nhập vào Tiểu Vũ bản mệnh võ hồn nhu cốt mị thỏ bên trong. Mà Tiểu Vũ bản mệnh võ hồn cũng vì vậy chiếm được tương tư đoạn tràng hồng phụ gia tiên lực che lấp. Lý Vô Ngạo thử vận chuyển lên chính mình Serenian cùng Rinnegan, liền phát hiện, vô luận mình tại sao tra xét, đều nhìn không thấy Tiểu Vũ chân thân. Làm, hắn trong lòng cũng là cao hứng vô cùng, ánh mắt lạc hướng trước mặt Độc Cô bác. Lý Vô Ngạo khẽ cười nói, Độc Cô lão gia tử, ngươi nhìn nhìn lại, có thể không thể nhìn thấy Tiểu Vũ thân phận chân chính. Độc Cô bác bằng lòng một tiếng, liền thử quan sát một Tiểu Vũ, còn quả thực cái gì cũng không nhìn ra được. Lúc này, hắn chính là phi thường kinh ngạc, hai mắt nhìn trước mắt không khách khí chút nào đem chính mình băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhổ tận gốc. Lý Vô Ngạo, Độc Cô bác mỉm cười nói, thật không nghĩ tới, cái này gân gà trong con suối, lại còn sinh trưởng loại bảo vật này, lại có thể người ẩn giấu bản mệnh khí tức. Hơn nữa, mặc dù là bằng vào ta 93 cấp phong hào đấu la thực lực cũng không nhìn ra được. Những thứ khác phong hào đấu la, tự nhiên cũng không nhìn ra. Hì hì, đó là đương nhiên, Lý Vô Ngạo cười đắc ý, có chút chế giễu mà nói ra, lão gia tử, có phải hay không có chút không nỡ chính mình dược viên đi? Ha ha, bất quá trễ rồi, ngươi hiện tại chính là muốn đưa nó phải đi về, ta cũng sẽ không cho ngươi nha. Khái khái, Vô Ngạo, ngươi đem ta Độc Cô bác xem thành người nào? Đừng nói là một cái dược viên, chính là một tòa kim sơn, ta cũng sẽ không chút do dự tặng cho ngươi cái này ân nhân cứu mạng. Độc Cô bác khoát khoát tay, liền vội vàng nói, Lý Vô Ngạo cười cười, quay đầu đi, thấy Tiểu Vũ song cùng với chính mình làm ngoáo ộp, dáng dấp xinh đẹp không gì sánh được, không khỏi sinh lòng trìu mến, đi liền đi qua, đi tới Tiểu Vũ trước mặt, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng ôm của nàng tiêm tế liễu eo, hơi cúi đầu, Lý Vô Ngạo ở Tiểu Vũ xinh đẹp khuôn mặt hôn một cái, mỉm cười nói, Tiểu Vũ, cái này một con trai, chúng ta có thể cùng đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện chơi a hát. Tiểu Vũ mặt cười chi, hiện ra một đỏ ửng nhàn nhạt, hơi gật đầu, cảm thụ được thể nội tướng nghĩ đoạn trường hồng cùng mình linh hồn giao dung truyền tới hồn lực đề. Thăng cảm giác, khẽ cười nói, là, vâng, đúng, a, hì hì, Vô Ngạo đệ. Ngươi muốn thoát khỏi Tiểu Vũ tỷ làm sằng làm bậy, lại làm không được a hát. Tiểu Vũ tỷ, ta thoát khỏi được rơi ngươi sao? Ngươi xem một chút, hiện tại chúng ta đều buộc chung một chỗ. Lý Vô Ngạo hì hì cười, tay nhỏ bé gắt gao nắm ở Tiểu Vũ tiêm tế liễu eo. Cũng ở Tiểu Vũ đính kiều mỹ điện nhẹ nhàng xoa, Tiểu Vũ khuôn mặt đỏ lên, Giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, liền liền đẩy ra hắn, đi tới Lam Ngân cùng Hoán Khê bên cạnh. Độc Cô lão gia tử, ta và Tiểu Vũ tuy là bây giờ có thể theo ngươi đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Thế nhưng, chúng ta hiện tại còn có một chút sự tình phải xử lý. Cho nên, chúng ta liền mấy ngày nữa lại đi đi. Đến lúc đó, ta và Tiểu Vũ trực tiếp liên hệ ngươi thì tốt rồi. Lý Vô Ngạo đi trở về đến Độc Cô Bác trước người. Mỉm cười nói, Độc Cô Bác khẽ gật đầu. Hắn cũng biết, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cần cùng Lam Ngân, Hoán Khê hai nàng tiếp tục ôn tồn hai ngày, rất là săn sóc mà nói ra. Không sao, ta ở Thiên Đấu Thành chờ các ngươi. Ân, chỉ cần các ngươi vào Thiên Đấu Thành, hướng cửa Đông Thành quan báo tên của ta đầu là được rồi. Hắn gọi Smecta, 43 tuổi, đại hồ tử, là của ta một cái thân tín. Lý Vô Ngạo yên lặng nhớ, lại Độc Cô Bác nói tiếp hai câu, liền xoay người về tới Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ tam nữ bên người. Mà lúc này đây, Độc Cô Nhạn cũng đi theo qua đây, nhìn Độc Cô Nhạn cái kia ngực to kiều điện, xảo tiếu yên nhiên mỹ lệ thân ảnh. Lý Vô Ngạo hơi ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc hỏi, Độc Cô tỷ tỷ, ngươi đây là... Độc Cô Nhạn hung tợn trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, cũng vươn ngọc thủ, ở Lý Vô Ngạo hông của bấm một cái, sẵn giọng, xú tiểu tử, đáng ghét như vậy nhân ra à, nào có, ta thích ngươi còn không kịp đây, chấm ngoặc kép, bị Độc Cô Nhạn như thế ngăn, Lý Vô Ngạo đầu khớp xương đều mềm nhũn, than nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói, tiểu sắc lang, xem ngươi bộ dáng này. Nhiều mất mặt, thấy Lý Vô Ngạo như thế không có tiền đồ. Độc Cô Nhạn tức giận lại ngang hắn một cái mị nhãn. Càng là chọc cho Lý Vô Ngạo linh hồn nhỏ bé đều thiếu chút nữa bay. Độc Cô Nhạn, ngươi muốn làm gì? Ngây người ở một bên Tiểu Vũ. Thấy Độc Cô Nhạn nhiều lần khiêu khích Lý Vô Ngạo, không khỏi nổi giận đùng đùng. Chắn Lý Vô Ngạo trước mặt, hai tay xách eo. Hung tợn nhìn nàng chăm chăm. Hích, Tiểu Vũ, ta đây là đang giúp ngươi giáo huấn Vô Ngạo đệ a. Ho khan khục, Độc Cô Nhạn bất đắc dĩ cười nói. Đón lấy, Độc Cô Nhạn xoay người. Đối với Độc Cô Bác nói ra. Ra ra, ngươi đi về trước đi. Ta muốn cùng Lam Ngân A-di, Hoán Khê A-di. Tiểu Vũ muội muội còn có Vô Ngạo đệ bọn họ cũng nữa cùng nhau chơi hai ngày. Ân, đến lúc đó, cũng có thể trực tiếp mang theo bọn họ đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện tìm ngươi. Không cần làm phiền cái kia cái gì chán ghét đại hồ tử Smecta thúc thúc. Độc Cô Bác cũng vui vẻ. Độc Cô Nhạn cùng Lý Vô Ngạo hào hào thân cận một chút. Lập tức đáp ứng tới. Hào, Tiểu Nhạn. Ngươi cùng bọn họ cùng một chỗ, phải nhiều nghe hai vị A-di cùng Tiểu Vũ lời của muội muội. Không thể tùy tiện gây sự, biết không? Ta biết rồi, ra ra, Độc Cô Nhạn khẽ cười một tiếng, nói rằng, Độc Cô Bác gật đầu, lại trưng cầu một Lam Ngân cùng Hoán Khê ý kiến, thấy hai nữ nhân đều gật đầu bằng lòng, không có dị nghị, tâm cũng là thở dài một hơi, lập tức. Độc Cô Bác lại dặn dò Độc Cô Nhạn vài câu, liền hướng Lý Vô Ngạo đoàn người cáo từ ly khai. Độc Cô Bác đi rồi, Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Lý Vô Ngạo bốn người, liền mang một cái, con chồng trước, Độc Cô Nhạn. Một nhóm năm người, cùng nhau hướng phía Tinh Đấu Đại Xâm Lâm giải đất trung tâm đi tới. Một đường chi, làm Độc Cô Nhạn tin tưởng trò hay. Nàng lại không bớt ở Lý Vô Ngạo trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Chọc cho Lý Vô Ngạo đều có chút kích động. Nhưng ngẫm lại chính mình bây giờ 11 tuổi tuổi tác hòa thượng chưa hoàn toàn phát dục thành thục. Lớn minh, Lý Vô Ngạo cũng chỉ có nuốt khô nước bọt. Đau khổ nhịn xuống nhanh lên một chút lớn lên. Tốt biết bao nhiêu a. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,